vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 1359 Nghi Nhi. Cố lên, Hoàng Y bước chân một đốn, hơi hơi dại ra, a, ngươi đã biết a, Liễu Vân lắc đầu, đột thẫn, khó được xem ngươi như vậy hưng phấn, Hoàng Y ngượng ngùng. Đúng vậy, từ hôm nay bắt đầu, chiến tuyến đã xác nhận sao trời thú diệt sạch, muốn triệt, không lâu lúc sau, chiến tuyến liền không tồn tại, đương nhiên hưng phấn, đã từng hoàng thị nhất tộc làm hạng nhiệt, rốt cuộc muốn hoàn toàn bóc đi qua, tuy rằng hoàng thị nhất tộc vẫn luôn ở vì lúc trước sai lầm trả giá đại giới, nhưng cuối cùng nhìn đến đầu, Liễu Vân gật đầu. Đây là chuyện tốt a. Hoài Y nhận đồng, đúng vậy, là chuyện tốt, chiến đấu cục cũng sợ ra vấn đề. Phía trước phía sau hoa 4-50 năm thời gian tới xác nhận. Mặt trên còn phái không ít cao thủ tới kiểm tra, rốt cuộc xác định. Sao trời thú thật sự đã bị diệt, hưng phấn qua đi. Tâm tình lại có chút phức tạp, lớn nhất công lao vẫn là 9 đại thánh tôn. Bọn họ chiến đấu dư ba, cơ hồ đem trước mấy thế hệ sau trời thú cấp giết sạch rồi, chiến đấu lại hủy diệt rồi rất nhiều tài nguyên, còn sót lại sau trời thú vốn dĩ sinh sôi nảy nở liền chậm, còn phải không đến cũng đủ tài nguyên khôi phục bổ sung. Đã bị chiến đấu cục người phát nhiệm vụ rửa sạch sạch sẽ, Liễu Vân. Không có việc gì, chiến đấu dư ba hủy diệt tài nguyên. Tái sinh khôi phục sẽ càng thêm dễ dàng một ít, không đến mức giống sao trời thú cắn nuốt quá như vậy hoang vu. Hơn nữa, mặc kệ nói như thế nào, đại lục này bộ phận bị 9 đại thánh tôn lực lượng phất quá. Tương lai không chừng sẽ sinh ra rất nhiều không thể đoán trước chính hướng biến dị đối đại lục. Tương lai tu sĩ tới nói là chuyện tốt, Hoàng Y cứng họng. Hiện tại nhưng thật ra nhìn không ra tới. Hơn nữa, thánh chiến cuối cùng đi vũ trụ sao trời chung. 9 đại thánh tôn chiến đấu địa phương vẫn luôn tồn tại phức tạp biến hóa, 100 năm đều đi qua. Kia khu vực ở biến đại, trước mắt còn không có người dám đi vào, hiện giờ không biết bên trong phát sinh cái gì đâu. Liễu Vân gật đầu, thánh tôn chiến đấu quả nhiên khủng bố như vậy, trách không được thánh tôn cấp bậc cao thủ. Mặc kệ có hay không thánh ấn, đều rất ít thật sự ra tay, càng sẽ không toàn lực ra tay, chỉ có nàng biết. 9 đại thánh tôn thánh chiến, kỳ thật là cố niệm bạch buộc kia 8 người không thể không dùng toàn lực, nhưng nàng cũng không thể tưởng được, cố niệm bạch cuối cùng sẽ dùng đồng quy vu tận chiêu thức. Nàng cho rằng có thể đạt thành cái gì hiệp nghị liền có thể ngừng chiến. Như vậy xem ra kia 8 người muốn đồ vật, cố niệm bạch khả năng vô pháp lấy ra tới. Nói cái gì kia 8 người đều không tin, cũng chỉ có thể đánh. Hiện giờ thánh chiến địa phương đều thành vùng cấm, sớm nhất là vô pháp đi vào, lúc sau là không dám đi vào. Lại tò mò cũng không có mệnh quan trọng, không thể không nói. Cái này vùng cấm xuất hiện, thành này phiến đại lục thiên nhiên cái chắn. Nếu là không đi bình thường lộ tuyến tiến đại lục, đều phải hãm ở vùng cấm. Cứ như vậy, không có hảo ý, sao trời thú đều có thể chặn lại xuống dưới. Đại lục đời đời con cháu đối 9 đại thánh tôn ngược lại nhiều một ít cảm kích. Mà xác định sao trời thú diệt sạch không phải một sớm một chiều. Ngược lại là đã trải qua 4-50 năm. Tại đây trong quá trình, chiến đấu cục cũng phi thường có kinh nghiệm đem đại lục hỗn loạn năng lượng cấp bình ổn, đối ngoại. Tin tức vừa ra, kia phong ấn lên truyền tống trận liền sẽ một lần nữa mở ra, đại lục liền cùng bên ngoài liên. Thông, Liễu Vân lại cẩn thận hỏi hỏi Hoàng Y. Về chính sách thượng biến hóa, chiến tuyến kết thúc, chiến đấu cục cũng đem không tồn tại, tới chiến trường đối phó sao trời thú người, phòng trừng hoặc là trở về. hoặc là mặt khác phái chiến tuyến, còn sẽ lưu lại khẳng định thiếu. Hơn nữa khẳng định có bất đắc dĩ lưu lại lý do. Cứ như vậy, đại lục chính quyền liền phải còn cấp địa phương, nhưng các ngươi hoàng thị nhất tộc đã không có. Gì người, chỉ sợ căng không dậy nổi đại lục công việc. Hoàng y gật đầu, chúng ta nhất tộc còn có thể sống vài người, đều là ngoài ý muốn kinh hỉ. Không có người tưởng vài thứ kia, nói nữa, chiến đấu cục cũng không có khả năng yên tâm giao cho chúng ta, thật vất vả mới đưa sao trời thú. Rửa sạch sạch sẽ, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, mặc kệ bên ngoài vẫn là chính chúng ta, đều không muốn phát sinh nội loạn, đại để hoàng thị nhất tộc sẽ không có cái gì biến hóa. Vô luận là ai thượng vị, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ cấp hoàng thị nhất tộc lễ ngộ, thời gian dài. Nói không chừng hoàng thị nhất tộc đã rời đi, trước kia liền tính. Có lẽ không đến nhất định thực lực, sẽ không rời đi này phiến sinh dưỡng đại lục, hiện tại bất đồng. Hoàng thị nhất tộc có không thể khai khẩu bí mật, bị quan đến lâu rồi, còn kiến thức quá bên ngoài thế giới. Một khi có cơ hội liền sẽ không lại tưởng vây tại đây, hoàng thị nhất tộc nếu tương đối thức thời. Đại gia sự tình đều làm được thực thuận lợi, kia bọn họ đưa ra phải rời khỏi. Không chừng chính là thực lực chưa đạt tới, cũng có thể chuyên môn đem các nàng mang đi ra ngoài, tư cập này. Liễu Vân liền an tâm rồi, cụ thể chi tiết nhưng thật ra không cần hỏi nhiều. Hoàng Y Kỳ thật rất có lãnh đạo năng lực. Hơn nữa Hoàng Viện còn ở đâu? Một cái tộc liền như vậy vài người. Không cần phải quá hao tâm tốn sức. Liêu xong này đó tin tức. Liễu Vân nhìn ra Hoàng Y là cố ý không đề cập tới thánh chiến một chuyện. Có thể là sợ nàng thương tâm. Hiện tại đều biết. Nàng Liễu Vân cùng Cố Niệm Bạch quan hệ thực không tồi. Chín đại thánh tôn thánh chiến bắt đầu. Liễu Vân chính là ở hiện trường, đến nỗi thành chiến cùng Liễu Vân có hay không quan hệ. Đại gia cũng không hào đoán, loại này không xác định sự. Tự nhiên liền sẽ nhấc lên càng nhiều đồn đãi vớ vẩn. Từng người phát huy não động, trên tinh võng sớm đã có vô số phiên bản, chỉ có Hoàng Y biết. Khi đó Liễu Vân bị thương có bao nhiêu trọng. Hoàng Y cảm thấy, vẫn là không hỏi tương đối hảo, miễn cho chạm đến chuyện thương tâm, quan trọng nhất chính là, Cố Niệm Bạch hiện tại mất tích, không hảo liêu xong lúc sau, Liễu Vân liền đưa ra cáo từ, nếu hết thảy đều ở hướng tốt địa phương phát triển, kia ta cũng nên cáo từ, ngẫu nhiên ta cũng sẽ dùng Hoàng Nghi thân phận làm một ít việc. Đương nhiên, như phi tất yếu, ta tận lực không cần, Hoàng Y, kỳ thật không sao cả, chỉ cần rời đi này phiến đại lục, không dễ dàng liên tưởng, liền tính nghĩ tới cũng nên biết. Ly đến như vậy xa, không có khả năng có cái gì liên hệ, muốn giận chó đánh mèo. Cũng phải tìm được đến chúng ta mới là, chúng ta ít người, tính cơ động cường, Liễu Vân cười cười, ở bên ngoài. Cũng đừng nói nhận thức ta, người cũng thấy rồi, đối ta cảm thấy hứng thú người rất nhiều, muốn biết nội tình. Hỏi thăm tin tức, hoặc là muốn báo thù, đối ta ra tay, cũng sẽ không đem này đó viết ở trên mặt. Vĩnh viễn không cần bởi vì một cái tên, liền đối người xa lạ trả ra tín nhiệm, nếu ta chính mình cũng không dám đỉnh tên nơi nơi đi. Dùng tên của ta người. Nhất định dụng tâm kín đáo, có ta thông tín Linh Ngọc. Trực tiếp liên hệ đó là, không cần dễ tin người khác truyền lời, Liễu Vân than một tiếng. Người cũng biết A Khải rất lợi hại, giống nhau khu vực đều không thể che chắn hắn điều tra. Người phát tin tức, hắn có thể trước tiên tiếp thu đến, nếu là đặc thù địa phương. Không có gì quan trọng sự. Liền tính không liên hệ thượng cũng không cần sốt ruột. Liễu Vân lời nói thâm thía nói không ít những việc cần chú ý. Hoàng Y ngoan ngoãn nghiêm túc nghe xong không ít, phân biệt thời điểm có không tha. Lại không có thương cảm, nghi nhi, ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Liễu Vân, một lần nữa lựa chọn một cái chiến trường, tăng lên thực lực, Hoàng Y khiếp sợ. Này cũng quá cuốn đi. Này đều cái gì cảnh giới? Còn vội vã tăng lên thực lực đâu? Đột nhiên lại nghĩ đến, Liễu Vân như vậy vội vã tăng lên thực lực, có thể là vì đi tìm nhất niệm thánh tôn. Trong lòng liền hiểu rõ, Ni Nhi, cố lên, ngoặc kép, hết chương.